Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 cứu viện thứ 7 ban. Chương 129 cứu viện thứ 7 ban. Nino có 7-8 thành nắm chắc. Cái kia cùng thứ 7 ban ở bên nhau ra hỏa chính là Orochimaru. Tham gia trung nhẫn khảo thí trước, nàng liền cảm thấy chính mình sẽ gặp được Orochimaru. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, thứ 7 ban có lẽ gặp cường địch. Chúng ta hẳn là qua đi nhìn xem. Shikamaru từ cường đại phong độn nhẫn thuật liên tưởng đến rất nhiều đồ vật, mấy thứ này đều không ngoại lệ, đều đối Mộc Diệp ninja bất lợi, này giới hạ nhẫn bên trong. Mộc Diệp sử dụng phong độn tốt nhất kỳ thật chính là Ino. Hiện tại nàng đều nói chính mình không bằng kẻ thần bí phong độn cường. Kia thứ 7 ban còn có hảo. Ino suy nghĩ mấy giây. Nàng không thể cấp đồng bọn lưu lại chính mình coi thường cùng thôn ninja ấn tượng. Ở trước mặt, thậm chí là Kakashi đương Hokage, Naruto đương Hokage niên đại. Hỏa chi ý chí đều là cần thiết đề xướng đồ vật. Cụ thể hành động chung có thể hoa thủy. Ngoài miệng cần thiết coi trọng, nàng đối Shikamaru gật đầu. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ta cũng có chút lo lắng Sakura cái kia khoan cái chán, bọn họ kêu lên Choji. Cứ việc có điểm luyến tiếc gấu nướng trưởng. Choji đối với bọn họ hai người quyết định sự cũng sẽ không có bất luận cái gì phản đối. Vui tươi hớn hở liền theo đi lên, mắt thấy Karin còn muốn đi theo. Ino liền nhiều lời một câu. Không cần đi theo chúng ta. Lúc sau khả năng sẽ rất nguy hiểm. Người như vậy một cái tiểu nhược kê. Vẫn là trốn xa một chút đi, 3 km cũng không xa. Đệ thập ban đuổi tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Naruto hôn mê bị kunai treo ở trên cây. Mà Sasuke toàn lực sử dụng ngàn điểu xung phong, kết quả bị địch nhân nhẹ nhàng bắt lấy thủ đoạn, ngược hướng ném văng ra hình ảnh, các ngươi tới làm gì? Chạy a, nhanh lên, mang theo bên kia hai cái ngu ngốc chạy. Đang ở giữa không trung Sasuke thấy được đệ thập ban. Hắn lớn tiếng rít gào. Biểu tình có vẻ thực hung ác. Bộ thảo ẩn thôn áo choàng Orochimaru xa xa liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Tựa hồ đối với đệ thập ban hoàn toàn không có hứng thú. Shikamaru dừng lại bước chân. Thế nhưng làm thứ 7 ban Sasuke đều sinh ra chỉ có thể chạy trốn ý niệm. Cái này địch nhân đến có bao nhiêu cường a? Nếu là vì cứu thứ 7 ban đáp thượng đệ thập ban, hắn sẽ không tha thứ chính mình. Lúc này liền ở cân nhắc trong đó nguy hiểm, bọn họ bên này thoáng chần chờ. Thứ 7 ban liền tao ngộ tai họa ngập đầu, đang ở giữa không trung Sasuke bị Orochimaru theo. Dõi, Orochimaru cổ đột nhiên duỗi trường, phi hành mười mấy mét, răng nanh phiếm hàn quang. Một ngụm cắn hướng Sasuke cổ, Ino ngồi không yên. Sasuke liên lụy đến Indra Chakra vấn đề. Hiện giai đoạn nàng không hy vọng Sasuke trên người xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Tốt xấu đều không nghĩ nhìn đến. Chính là lo lắng này đó biến cố sẽ ảnh hưởng đến chính mình, không thể thượng cũng được với nàng. Nhảy ra, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, thủy đoạn sóng. Màu bạc mớn nước nhanh chóng xẹt qua. Orochimaru cổ có chứa một cổ kỳ quái tính dai, hoạt không lưu thu, như là cao su giống nhau, hào không chịu lực, thủy đoạn sóng cảm nhận được không nhỏ trì trệ cảm, nhưng vẫn là cắt đứt cổ hắn. Một viên đầu người mang theo nửa thanh cổ bay về phía trời cao, bị cắt đứt cổ hóa thành đại lượng. Bạch xà, trên dưới nối tiếp, vô số điều bạch xà chặt chẽ quấn quanh ở bên nhau. Vặn vẹo hai hạ. Nguyên bản đã bị chém đứt cổ lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, Orochimaru kim sắc đồng tử nhìn về. Phía Ino, hắn còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Trong mắt tản ra một cổ thấu xương sát khí, Ino đối này thoáng có điểm không khỏe. Nhưng nàng âm phủ quán, tự thân tinh thần năng lượng lại rất cường đại. Xa không tới minh tá cái loại này yêu cầu tự mình hại mình mới có thể thoát khỏi tinh thần uy áp. Trình độ, nhanh lên. Mau bỏ đi, gia hỏa này quá cường. Nàng ý bảo Shikamaru cùng Choji mang theo thứ 7 ban đi trước, Sasuke nhưng thật ra không có tử. Chiến ý tứ, Sakura nâng hắn, Hai người trước một bước rút lui. Naruto hôn mê bất tỉnh. Choji bối thượng hắn liền chạy. Ino bất động thanh sắc mà ngắm liếc mắt một cái. Đối với Naruto tình cảnh nàng có điều đoán trước. Bất quá hiện tại là không công phu quản. Nàng nhanh chóng kết ấn. Trước đem thanh thế lộng lên. Lúc sau thôn tổng sẽ không ngồi xem mặc kệ đi. Nàng ngực bụng đột nhiên hút khí. Đối với khóe môi treo lên trào phúng tươi cười Orochimaru phun ra thủy thuộc tính chakra, thủy độn. Đại bạo nước trôi sóng. Ở rừng rậm giữa, trống rỗng chế tạo đại lượng dòng nước. Mãnh liệt mênh mông dòng nước đem chung quanh cây cối đồng thời đẩy ngã. Bùn đất quay cuồng, rất nhiều sâu khắp nơi chạy trốn. Trong lúc nhất thời hồng thủy tàn sát bừa bãi. Tựa như thiên tai, Orochimaru cũng không đoán trước đến Ino vừa lên tới liền dùng như vậy sinh mãnh. Thủ đoạn, hắn tự thân cũng không lấy chakra lượng nhiều mà am hiểu. Lại nói tiếp, hắn là tam nhẫn giữa chakra lượng ít nhất. Hơn nữa lại không nghĩ ở bữa ăn chính trước bại lộ chính mình thân phận. Rất nhiều nhẫn thuật đều không thể sử dụng. Trong lúc nhất thời có điểm trở tay không kịp, mãnh liệt dòng nước thay đổi địa hình. Shikamaru từ nhỏ anh trong tay tiếp nhận bị thương thoát lực Sasuke. Choji cõng Naruto, vẫn luôn xa xa đi theo Karin ngó trái ngó phải. Vì biểu hiện chính mình cũng có chút dùng. Nàng giá khởi Sakura cũng đuổi kịp đội ngũ, Sakura không hiểu ra sao. Người ai à, mấy cái tiểu mau hài tử, đừng nghĩ chạy. Orochimaru có điểm bực bội, thành danh nhiều năm. Hôm nay bị đột nhiên tập kích. Mắt thấy tới tay vì thế nhưng bay. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Chuẩn bị dùng một cái nhẫn thuật giải quyết này đó hạ nhẫn, thình lình ở tầm mắt dư quang nhìn thấy. Một cái béo Ino, này ngoạn ý biểu tình quỷ dị. Khinh phiêu phiêu, tựa hồ có thể phi hành. Mấu chốt là tốc độ cực nhanh, một cái thả người liền đối với chính mình vọt lại đây, tuy là Orochimaru kiến thức rộng rãi. Lúc này cũng tràn đầy nghi hoặc nhị đại thủy ảnh chết trận thời điểm. Đệ tam Hokage vừa mới kế vị. Lúc ấy Orochimaru vẫn là tiểu hài từ đâu. Hắn chỉ là nghe nói qua Trưng Nguy Bạo Uy. Thực tế căn bản chưa thấy qua. Hắn cũng không nghĩ tới Mộc Diệp thôn hạ nhẫn có thể dùng ra nhị đại thủy ảnh tuyệt kỹ, trực giác. Cảm thấy nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cái này bụ bẫm. Thoạt nhìn thực ngốc ngoạn ý có thể đối chính mình tạo thành thật lớn thương tổn, chết là sẽ không? Chết, hiện giờ không ai có thể giết chết hắn. Bất quá trước mắt thân thể chỉ sợ sẽ bị hao tổn, Orochimaru nhanh chóng quyết định. Giảo phá trợ thủ đắc lực ngón tay cái. Kết ấn sau chụp trên mặt đất tam trọng Rasomon. Thật lớn cánh cửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước đại môn hình người cự mặt mở ra mồm to. Tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy vật lý công kích, béo Ino tốc độ đang không ngừng bò lên. Trong cơ thể thủy hóa chakra đang ở bị liên tục đun nóng, Trưng Nguy Bạo Uy là căn cứ vào hơi nước. Thân nhẫn thuật, hơi nước thân cụ có bản thể trí lực. Không phải thẳng ngơ ngác vĩ thú ngọc, mắt thấy ba đạo cự môn xuất hiện. Béo Ino đầu tiên là sửng sốt. Lúc sau liền cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị địch nhân vũ nhục, ngươi khi ta ngốc à. Ta làm gì muốn trực tiếp hướng trên cửa đâm a? Ino gắt gao nhìn chằm chằm Orochimaru. Đường hình thể càng ngày càng khoa trương béo Ino ở giữa không trung một cái biến chuyển. Lúc sau cùng Orochimaru đánh vào cùng nhau nháy mắt. Nàng niết hạ cuối cùng một cái ấn, ca. Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra đi rất xa. Đại lượng cây cối bị nổ mạnh khi phát ra sóng xung kích chặn ngang đánh gãy. Lúc sau nhiệt du mang theo cực nóng khắp nơi bay loạn. Hơi nước phóng lên cao. Mây đen ở hướng về bên này nhanh chóng hội tụ, như vậy mãnh liệt nổ mạnh. Đừng nói tử vong sân huấn luyện nội hạ nhẫn. Ngay cả Mộc Diệp trong thôn đều có thể nghe thấy. Tấu chương xong. Hết chương.